toàn mạng đều là fan CP của ta và ảnh đế. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Purin edit thực sự đi, Vu Lam có chút bất an. Đừng chỉ nghĩ cô ấy là một con thỏ tinh, thế mà thời gian cô ấy ở giới giải trí dài hơn Diệp Phù Dư rất nhiều. Cô ấy đã làm trợ lý của rất nhiều người, cũng đã nhìn thấy không ít mặt tối trong giới này rồi. Con thỏ tinh nhíu mày, trong đầu vô thức hiện ra rất nhiều hình ảnh khủng bố, kinh hãi. Ngộ nhỡ bọn họ muốn giết người diệt khẩu. Diệp Phù Dư, bọn họ ngại chính mình chìm chưa đủ nhanh sao? Huống hồ hai con yêu tinh bọn họ còn có cái gì phải sợ hai người bình thường chứ? Diệp Phù Dư đau lòng xoa xoa đầu thỏ, nghiêm túc sâu xa nói. Về sau mấy cái đấy xem ít lại chút, ảnh hưởng đến chỉ số thông minh đấy. Vu Lam, hai người sửa sang lại quần áo, ra khỏi phòng liền hướng lên trên lầu mà đi. Ngô Quán Quân là một đạo diễn, phòng của ông ta ở trên tầng trệt của tầng 1, thế nên Vu Lam và Diệp Phù Dư thường xuyên có thể nhìn thấy bối ni đi lên lầu. Đi đến phòng đạo diễn, Diệp Phù Dư mang vẻ mặt lười nhác mà gõ cửa. Trong phòng, bối ni đang dựa mình trong vòng tay của người đàn ông, khóc cho đỏ bừng mắt, bộ dạng tủi thân khiến Ngô Quán Quân nhịn không được mà đau lòng, đang định mở lời an ủi thì nghe tiếng gõ cửa vang lên. Anh ta sửng sốt một lúc, trong lòng biết rằng Diệp Phù Dư đã đến. Vỗ nhẹ vào eo bối ni, anh ta thì thầm nhẹ nhàng. Chắc hẳn Diệp Phù Dư đã đến, trước tiên em sửa sang lại một tí, không đến lúc đó bị cô ấy chê cười thì anh đau lòng lắm. Bối ni thầm nghĩ như thế cũng hợp lý, bèn vội vàng đứng lên chạy vào phòng tắm. Ngô Quán Quân vừa mở cửa liền nhìn thấy Diệp Phù Dư và cô trợ lý nhỏ đang đứng cùng nhau. Ngô Quán Quân nhìn khuôn mặt tinh xảo của cô gái nhỏ kia liền cảm thấy hơi sững sờ một lúc. Anh ta thực sự thích khuôn mặt của Diệp Phù Dư, thậm chí còn sinh ra rất nhiều tâm tư. Thế nhưng Diệp Phù Dư lại không thích anh ta. Không những không thích anh ta, còn phòng bị anh ta rất gắt gao. Ngô Quán Quân muốn tìm cơ hội tiếp cận mà không được. Có đôi khi anh ta tự hỏi, vì cái gì mà Diệp Phù Dư lại không đếm xỉa đến mình, thậm chí còn có thể khiêu khích anh ta một cách kiêu ngạo như vậy. Ngô Quán Quân nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần cũng không đoán ra được, hơn nữa bối ni luôn đối xử rất tốt với anh ta, thế nên trong lòng Ngô Quán Quân luôn tự nhủ, chẳng qua chỉ là một người phụ nữ mà thôi, không chừng người ta đang lạt mềm buộc chặt đây, thế nên anh ta cùng bối ni tốt hơn. Người đàn ông nheo nheo mắt, ánh mắt đảo quanh người Diệp Phù Dư một lượt, cuối cùng nở một nụ cười. Tiểu Diệp, tới đây a, vào ngồi đi. Vu Lam kéo kéo ống tay áo Diệp Phù Dư, người sau nhẹ nhàng cầm lấy tay người trước, khóe miệng khẽ giật. Nếu không có chuyện gì quan trọng, đạo diễn không ngại đứng ở đây giải thích cho rõ đi. Ôi, đừng lo lắng, thực ra cũng không phải chuyện tốt lành gì, là bối ni muốn tâm sự với cô. Hơn nữa đứng ở cửa là cái bộ dạng gì nữa a? Diệp Phù Dư hạ mi, vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng giày cao gót lộc cộc ở phía sau, quay đầu theo bản năng liền nhìn thấy bối ni đang đi về phía mình, một bàn tay đã giơ cao lên hướng trên mặt mình mà tới. Vu Lam trợn tròn mắt khi nhìn thấy cảnh này, gấp đến độ thiếu chút nữa là tung cái đuôi ra. Diệp Phù Dư nhíu mày, thấy cái tát sắp giáng xuống mặt mình, trong đôi mắt đen kịt của cô chợt lóe lên một tia sáng đỏ sậm. Dưới cái nhìn của sáu con mắt, bối ni trượt chân, lòng bàn tay đổi hướng, pia một cái vỗ vào mặt chính mình. Vu Lam kích động mở miệng, xinh đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Quán Quân, anh ta bị mù sao? Cách chương.